Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, tiến cử, canh năm, Lãnh Cảnh Hoa cùng Lục Ngọc Dung đồng thời đứng lên. Cái gì? Lãnh Cảnh Hoa thất thanh kêu lên. Thanh Sam thị vệ thấp giọng nói. Là vừa nãy cấm cung bên trong tin tức truyền đến. Không thể. Lãnh Cảnh Hoa mạnh mẽ đập bàn đá. Trầm giọng quát lên. Không thể nào là hắn. Lục Ngọc Dung sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Thấp giọng nói. Xác định là hắn sao? Vẫn không có. Thanh Sam thị vệ thấp giọng nói. Là Hoàng thượng chính đang do dự. Có cái ý niệm này. Hừm. Biết rồi. Đi thôi. Lục Ngọc Dung lúc lắc ngọc thủ. Thanh Sam thị vệ rón rén lui ra tiểu đình. Sau khi rời đi hoa viên. Biến mất không còn tăm hơi. Lục Ngọc Dung nhìn về phía lửa giận hừng hực Lãnh Cảnh Hoa. Ôn thanh nói. Chú, đừng nóng vội. Hoàng thượng còn không có hạ quyết tâm đây. Phụ hoàng đây là ý gì? Lãnh Cảnh Hoa hít sâu một hơi. Từ từ ngồi xuống. Hừ nói. Người nào không biết Sở Ly là tâm hướng về Bình Vương. Phụ hoàng nhưng phải dùng hắn vì là bí vệ phủ thống lĩnh. Đây là muốn làm gì? Lục Ngọc Dung cau mày. Có chút không rõ. Theo lý tới nói. Hoàng thượng không biết trên người thái tử dùng cân bằng quyền mưu. Bởi vì không có cần thiết. Thân là thiên thần. Hắn sẽ không sợ sệt thái tử sẽ gác không tự mình. Hơn nữa chỉ có thời gian 10 năm mà thôi. Sở Ly lúc trước vì cho Bình Vương tổn thương bởi bất công. Đắc tội rồi hoàng thượng. Bị đày đi đến hoàng lăng. Thiếu một chút không về được. Ai cũng biết Sở Ly là thuộc về Bình Vương một phương. Như thành bí vệ phủ thống lĩnh. Đối với thái tử không hề có một điểm chỗ tốt. Trong cung truyền ra tin tức không phải là giả. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn. Không biết truyền ra tin tức này. Nàng trầm ngâm chốc lát. Ngẩng đầu lên nói. Chú, hoàng thượng có thể là đang thăm dò Sở Ly. Thăm dò Sở Ly làm gì? Lãnh Cảnh Hoa cau mày nói. Phụ hoàng nơi nào cần thăm dò? Lục Ngọc Dung nói. Hoàng thượng tâm tư ai có thể đoán được chuẩn đây? Bất quá dù nói thế nào. Cũng không trở thành để Sở Ly tiếp trưởng bí vệ phủ. Nàng hiện tại tỉnh lại. Đè xuống lo được lo mất. Sở Ly căn bản cũng không toán hoàng thượng tâm phúc. Hoàng thượng cho dù là thiên thần cao thủ. Lại không có gì lo sợ. Cũng sẽ không để Sở Ly trưởng quản bí vệ phủ. Này tương đương với để bí vệ phủ đã mất đi tai mắt khả năng. Lãnh Cảnh Hoa than thở. Lần trước đi đầy hoàng lang. Nhưng thật ra là phụ hoàng phạt được trọng. Cũng thẹn với tứ ca. Lần này không hẳn sẽ không dùng cái này bồi thường. Không được. Ta phải tiến cung thấy phụ hoàng. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười nói. Chú như tiến cung. Ta sợ là thật không có hy vọng. Ngoặc kép. Cái kia cứ như vậy trơ mắt nhìn. Lãnh Cảnh Hoa không cam lòng nói. Lục Ngọc Dung gật gù. Hoàng thượng sợ cũng là muốn nhìn Sở Ly căn nguyên. Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút. Lãnh Cảnh Hoa hừ nói. Cần phải vào buổi trưa. Sở Ly sắp sửa tiếp trưởng bí vệ phủ tin tức truyền ra. Mọi người đều biết. Sau đó cụ thể tình hình mọi người cũng biết. Nghe nói là An Vương Phi tự mình tiến cung gặp vua. Trần thuật Sở Ly tiếp trưởng bí vệ phủ chỗ tốt. Hắn tài hoa hơn người. Làm người làm việc công chính. Mọi người khâm phục. Bí vệ phủ sẽ thay đổi ngày xưa âm trầm khí. Trở nên đường hoàng đại khí. Hình thành hữu hiệu kinh sợ. Hoàng thượng nghe qua về sau. Cảm thấy có lý. Nói muốn cân nhắc một. Hai. Có thể làm như chuẩn bị tuyển. Suy nghĩ thêm một chút những người khác tuyển. Tiến hành cái khác quyết định. Nhưng mọi người cảm thấy mọi người bên trong. Vẫn là Sở Ly chắc chắn nhất được thống lĩnh vị trí. Một là hắn lúc trước vốn là bí vệ phủ bách phu trưởng. Quen cửa quen nẻo. Còn nữa hắn tài hoa chắc việt. Không ai bằng. Còn lại mọi người đều không có đi qua kiểm nghiệm. Không cách nào xác định so với hắn càng thích hợp. Liền mọi người đều hoàn toàn tự tin nói là Sở Ly tất thành bí vệ phủ tân nhiệm thống lĩnh. Sở Ly không hề ở thần đô. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai lúc. Sở Ly từ Giật Quốc công phủ vội vã chạy về. Trực tiếp tiến cung gặp vua. Cấm cung Sùng Văn Điện sáng sớm khí tức đặc biệt lạnh lẽo. đã là bắt đầu mùa đông lúc. Sùng Văn Điện bên trong vô cùng trống trải, nhưng Noãn Dung Dung vừa bước vào liền bị nhiệt khí bao vây, hận không thể đem hết thảy xiêm y đều cởi ra. Hoàng thượng Lãnh Vô Phong đang ngồi ở án rồng về sau, một bộ minh hoàng áo mỏng, tinh tế đánh giá Sở Ly. Thân hình hắn gầy gò thấp bé, nhìn qua như một cái bình thường phú gia ông, không gặp một tia ác liệt khí, không nhìn ra là cao thủ dáng dấp. Chỉ có Sở Ly lĩnh giáo qua hắn hóa thân thiên thần cao thủ dáng dấp đáng sợ đến mức nào. Sở Ly mang theo một luồng hơi lạnh đi vào, ôm một cái quyền, xin chào hoàng thượng, vội vã như vậy liền chạy về, là nghe được tin tức. Lãnh Vô Phong thả xuống tấu chương, lười biếng nói. Sở Ly nói, vâng, làm sao, hoàng thượng thứ tội, cái này thống lĩnh vị trí ta không làm được. Sở Ly lắc đầu, ồ. Lãnh Vô Phong nhẹ rên một tiếng, An Vương Phi nhưng là đem ngươi khen lên trời. Sở Ly nói, Vương Phi là có ý tốt, cảm thấy An Vương Phủ không còn chống đỡ, cần có đầy đủ chức quan đến đẩy lên đến, không bị người bắt nạt. Hừm, chẫm rõ ràng, Lãnh Vô Phong lạnh nhạt nói, vì lẽ đó chẫm cũng không nói thêm cái gì. Nàng mặc dù không có võ công, nhưng rất có kiến thức, nàng nói tới thật là có lý, để chẫm không lời nào để nói. Hắn đối với người con dâu này cực đúng thỏa mãn, có nhìn xa hiểu rộng, thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn lợi hại nhưng làm việc đường chính đại khí, tuyệt đối không phải còn lại Vương Phi có thể đụng. Không chỉ có rất được hoàng hậu yêu thích, hắn cũng thích vô cùng. Đáng tiếc An Vương bạc mệnh, tráng niên mất sớm, bằng không lại là một cái hiền nội trợ. Nàng tiến cung về sau mặt thấy mình, một cái phân tích, công tư trọn vẹn đôi đường, khiến người ta không lời nào để nói. Hắn dĩ nhiên không có cách nào phản bác hay không quyết, chỉ có thể kéo dài một chút, cũng muốn nhân cơ hội nhìn Sở Ly tâm tư, thăm dò Bình Vương tâm tư. Sở Ly nói, dù có tất cả lý do, ta vẫn không thể tiếp trưởng bí vệ phủ. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lãnh Vô Phong gật đầu, hắn khá là thỏa mãn. Cái này Sở Ly cũng là biết tiến thối. Sở Ly nói, ở hoàng thượng cùng chư vị triều thần trong mắt, ta chính là Bình Vương người. Như tiếp trưởng bí vệ phủ, đưa thái tử điện hạ bộ mặt ở chỗ nào, đoàn người cũng sẽ nghi hoặc hoàng thượng đối với thái tử điện hạ thái độ. Lãnh Vô Phong chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, đã như vậy, ta cũng muốn đề cử một người. Ai? Lãnh Vô Phong nói, Lục Ngọc Dung. Sở Ly nói, Nhân Quốc công phủ đại tiểu thư, trung tâm vừa đủ, lại có đầy đủ tài cán, mày liễu không nhường mày dâu, ta cùng nàng toán là đối thủ, đấu thắng vô số hồi hợp, bất phân thắng bại, hiếm thấy ngươi có thể nghĩ đến nàng. Lãnh Vô Phong lắc đầu nói, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân, thủ đoạn của nàng so với nam nhân càng lợi hại. Sở Ly khẽ cười một tiếng, đoàn người nếu như vậy nghĩ, xem thường Lục Ngọc Dung chẳng mấy chốc sẽ để bọn hắn rõ ràng tự mình sai được bao nhiêu thái quá. Nàng như tiếp trưởng bí vệ phủ, chẳng phải là để Đại Ly cười ta không người. Lãnh Vô Phong nói. Sở Ly nói, Đại Ly Quang Minh Thánh giáo thánh nữ càng lợi hại, cũng là nữ nhân, làm cho các nàng đánh một trận, nhìn có thể hay không phân ra cao thấp. Ha ha, thú vị. Lãnh Vô Phong cười to nói. Hắn đột nhiên cảm giác thấy Sở Ly như vậy đề cử cũng là không có lòng tốt. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, nam nhân như thế nào đi nữa lợi hại cũng không nghĩ ra nữ nhân sẽ thế nào làm. Nói như vậy, muốn đối phó Quang Minh Thánh giáo, vẫn đúng là cần một cái tuyệt đỉnh nữ nhân thông minh. Sở Ly nói, huống chi, thái tử điện hạ yên tâm nhất người chính là nàng. Ngoài ra, thái tử điện hạ khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Hừ, Lãnh Vô Phong hừ một tiếng. Sở Ly mỉm cười nói, về phần tại hạ, Dã Hương Thảo Phu, Nhàn Vân Dã Hạc, thực sự chịu không nổi gò bó. Hừm, được rồi, để Lục Ngọc Dung tới. Lãnh Vô Phong cười híp mắt nói, nàng cần phải nhận một món nợ ân tình của ngươi. Sở Ly nói, ta cùng nàng có thù riêng, tiến cử nàng thuần là công tâm. hiếm thấy ngươi fan này công tâm. Lãnh Vô Phong chậm rãi gật đầu, hắn đánh giá Sở Ly, âm thầm thở dài, thực đang đáng tiếc, cùng Bình Vương giao tình đã chú định hắn không cách nào trên triều đình làm việc. Tầm thường một đời, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.